Chương 1152, chúng ta quả quả cũng đồng ý một khắc sau, một cái bàn tay khoác lên nàng trên bả vai, kia cảm giác ấm áp, nhất thời đem Giang Viện lạnh như băng tâm, cho ấm áp đứng dậy. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được Lâm Tử Kiến cặp kia ấm áp mắt. Lâm Tử Kiến ôn nhu nói, tiểu viện, thế nào không việc gì, ta chính là đi ra tìm Vũ Lạc tới. Ừ, Vũ Lạc trở lại chủ tịch lên. Lâm Tử Kiến trực tiếp đối mới vừa tỉnh ngủ con gái nói, quả quả, nhường ba ba ôm một cái, có được hay không, mẹ có chút mệt mỏi. Tiểu quả quả nhìn một chút tê tê, cuối cùng quả quyết hướng bánh đưa tay ra. Nàng mặc dù càng thích tê tê trên người hương vị ngọt ngào, nhưng mà, cũng không muốn mệt chết đi tê tê. Nhìn con gái biết điều như vậy hiểu chuyện, Giang Viện sa sút tâm tình, từng điểm phục hồi như cũ. Chỉ có Giang gia gia chủ hai vợ chồng, nhìn con gái con rể một nhà ba miệng từ từ đi xa, hai cái người biểu tình khác nhau. Giang mẹ lầm bầm nói, ban đầu, có phải hay không chúng ta làm sai nhớ tới con gái trong ngực kia khôn khéo xinh đẹp tiểu bảo bảo. Giang mẹ liền nhớ lại tới con gái khi còn bé hình dáng. Kết quả bây giờ bọn họ tự tay đem con gái cho đẩy xa. Giang gia chủ một mặt không đồng ý, hắn cũng là một mực vì gia tộc này, nhường con gái hy sinh một điểm thế nào. Bất quá bây giờ hắn tự nhiên là không thể đối con gái dùng cường ngạnh phương thức. Cho nên hắn dự định chờ sau này, từ từ đổ chi. Đó dù sao cũng là hắn con gái ruột, bọn họ lại không có gì thiên đại thù, còn như vậy chết giả không lui tới với nhau sao cho tới bây giờ, hắn cũng không cho là chính mình sai rồi. Chẳng qua là cho là con gái không hiểu chuyện, quá ích kỷ hơn nữa, cái đó Lâm Tử Kiến cũng là một cái không biết lễ phép, cũng không biết qua đây cùng cha vợ mẹ vợ nói chuyện sao bên này bị oán trách Lâm Tử Kiến ôm con gái, cùng thê tử cùng nhau trở về chỗ ngồi sau. Hắn tựa vào thê tử bên hai, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi ta là cố ý không cùng ba mẹ ngươi chào hỏi. Lâm Tử Kiến tự nhiên biết, hắn là người ta con rể, cần cùng người ta chào hỏi. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng hơn thê tử cùng cha mẹ quan hệ. Trước không nói chuyện năm đó, những năm gần đây, Giang gia người cũng không thế nào liên lạc tiểu viện rồi. Nhưng là, lúc nghe Nhuế Nhuế cùng Vân Thiếu đính hôn tin tức sau, đột nhiên nhiệt tình liên lạc. Lòng dạ Tư Mã Chiêu người đi đường đều biết. Không phải là bây giờ thấy bọn họ Lâm gia cùng Vân gia có quan hệ, cho nên mới bu lại sao? Dáng vẻ như vậy người nhà, nhường Giang Viện càng thất vọng. Nàng nghe chồng nói sau, rất nhanh liền hiểu chồng ý, nàng tâm tình hoàn toàn sáng rỡ rồi đứng dậy. Giang Viện nói, không việc gì không việc gì, không cần phải để ý đến bọn họ, ta cùng quả quả tâm tình trọng yếu nhất ta a quả quả cái gì cũng không hiểu, nhưng mà nghe được chính mình tên. Liền phối hợp kêu hai tiếng. Cũng coi là biểu đạt chính mình ý kiến. Lâm Tử Kiến gật gật đầu, cười nói, đúng, nhìn, chúng ta quả quả cũng đồng ý ân. Một nhà ba miệng vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, đau nhói một người khác mắt. Hắn mặc khéo léo âu phục, kinh ngạc nhìn đứng ở đó. Nhìn cha nụ cười trên mặt, còn có bên kia, bà nội đã vui vẻ đến trên mặt lại nhiều cười ra mấy cái nếp nhăn rồi. Còn có một bên khác, hạnh phúc tràn đầy tiểu thúc thúc cùng tiểu thầm thầm. Lâm Nguyên Chu cảm giác chính mình cùng cái này hạnh phúc tình cảnh, có chút hoàn toàn xa lạ, trên thực tế, hắn đều có điểm không nghĩ tới. Hắn hơi hơi rũ thấp rồi mắt, trong lòng nảy sinh thôi ý đại thiếu gia quá khứ ngồi đi, bên kia cho ngươi giữ lại vị trí. Trung thúc cười híp mắt nói. Nói thật, Lâm Nguyên Chu nghe được cái này thanh đại thiếu gia, trong lòng vô cùng áy náy. Ban đầu hắn ồn ào rồi công việc bề bộn như vậy. Không có một chuyện là đối với Lâm gia có lợi. Mà khi đó, hắn cũng không có đem chính mình vừa làm người Lâm gia đối đãi, luôn là vô cùng quá khích lo lắng chuyện. Kết quả đến cuối cùng, liền nếm được kết cục thảm hại.